hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cả ngày cơ hồ đều là Thịnh dã diễn. Một hồi tiếp theo một hồi. Ở Xối Quá sau cơn mưa hắn lại ở Thái Dương hạ phơi mau 2 giờ. Buổi chiều chụp cuối cùng một hồi khi hắn rõ ràng cảm giác chính mình chóng mặt nhức đầu. Ước chừng là bị cảm nắng. Ngày thường thân thể trạng huống cũng không kém như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian này ngủ đến thiếu. Giấc ngủ còn thiền. Ngủ rồi còn thường xuyên não nội tuần hoàn lời kịch cả một đêm. Ngày hôm sau đến dựa trang dung che lại quầng thâm mắt. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện. Hắn mới thâm giác đương diễn viên không dễ. Một bộ phổ thông thông hiện đại kịch hắn đều chụp đến thể lực chống đỡ hết nổi. Muốn giống Đàm Trận như vậy đại trời nóng còn xuyên cổ trang. Trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Ngày mùa đông còn muốn phao trong biển biên nhất biến chụp lại. Thẳng đến đạo diễn chụp đến vừa lòng hình ảnh mới thôi. Không có làm bằng sắt thân mình cường kiện thân thể là thật sự khiêng không xuống dưới. Hôm nay cuối cùng một kính. Giới Bình An một hô qua. Thịnh dã liền không được. Cảm giác dạ dày đồ vật xông thẳng tới rồi cổ họng. Cánh tay hạ còn kẹp quải trượng. Hắn liền hoảng không chọn lộ khập khiễng mà chạy tới ven đường. Phun đệ nhất bò thời điểm liền nghe thấy Giới Đạo cầm đại loa đang nói. Đứa nhỏ này không được. Đi hai người hỗ trợ đem hắn giá đi Đàm Trận bảo mẫu xe chỗ đó đi. Cảm ơn đại gia a. Thịnh dã nóng ruột buồn nôn. Khóc không ra nước mắt. Tâm nói ta là cùng ngươi có thù oán sao? Ngươi vì cái gì muốn đem loại này dèm pha kêu đến mọi người đều biết? Thật là có khiêng đánh ván chưa sơn anh em buông bản tử. Hảo Tâm lại đây dìu hắn. Thịnh dã ngồi xổm chỗ đó xua xua tay. Nói, không cần, cảm ơn, ta phun liền hảo. Giới Bình An đại loa lại vang lên. Cho ngươi đi liền đi. Đàm Trận cho ngươi đi. Thịnh dã chỉ phải hữu khí vô lực mà đứng lên. Vừa đứng lên liền nghe thấy sau lưng vang lên một trận tiếng cười. Hắn quay đầu lại, không quá minh bạch, thấy mọi người đều ở chỉ hắn quải trượng, mới phát giác chính mình theo bản năng lại cầm lấy quải trượng muốn trụ. Quải trượng cuối cùng bị người phụ trách thu đi rồi. Hắn một người đỉnh Thái Dương hướng Đàm Trận bảo mẫu xe đình địa phương đi. Cũng không biết kia xe có phải hay không dịch chỗ ngồi. Hắn không có thể tìm được. Nghĩ thầm cũng hảo. Không chuẩn Giới Thúc chính là lừa hắn. Hắn nhưng không Giới Đạo như vậy đại mặt. Không biết xấu hổ đi cọ nhân ra bảo mẫu xe. Thái Dương độc ác. Hắn ở ven đường một thân cây hạ ngồi xổm xuống. Chờ đợi sắp đã đến đệ nhị bò. Lúc này nhổ ra một ít toan thủy. Vùi đầu ngồi xổm trong chốc lát. Lại ngẩng đầu khi cư nhiên liền thấy kia chiếc màu trắng GMC. Kỳ thật liền ngừng ở cách đó không xa chỗ ngoặt. Chỉ là phía trước chính mình chạm vị không tốt. Tầm mắt bị chặn, nhìn chằm chằm kia xe nhìn trong chốc lát. Xe bỗng nhiên liền động, quay quá cái kia góc đường. Chiều hắn phương hướng dựa lại đây. Thịnh dã kinh ngạc mà quay đầu. Xe màu trắng xa hoa bảo mẫu xe lập tức đình đến chính mình phía sau. Ghế điều khiển cửa sổ xe giáng xuống. Lái xe lại không phải tài xế. Đi lên đi. Trên ghế điều khiển Đàm Trận đối hắn nói. Thịnh dã chớp hạ mắt. Hoảng hốt có loại thời không cùng nhân vật hỗn loạn cảm giác. Hắn đoan trang Đàm Trận. Bỗng nhiên cười ra tiếng. Ca, người như thế nào khai như vậy quý xe a? Đàm Trận sửng sốt một chút. Cũng cười. Nói. Ân, ca ca có tiền. Đó là Đàm Trận, nhưng là Nghiêm Phi thanh âm cùng ngữ khí. Bọn họ hai người cứ như vậy một cái ở trong xe. Một cái ở ngoài xe. Lẫn nhau trao đổi ăn ý cười. Là thật sự như Giới Đạo theo như lời. Là Đàm Trận làm hắn đi bảo mẫu trên xe nghỉ ngơi. Vẫn là Đàm Trận chỉ là vừa lúc ở vừa rồi nhìn đến hắn. Mới đem xe khai lại đây. Thịnh dã không thể hiểu hết. Nhưng giống như cũng chưa kém. Hắn cuối cùng không có lên xe. Lúc này còn khó chịu. Sợ chính mình ngồi xe mãnh một thổi điều hòa sẽ càng khó chịu. Đàm Trận cũng không cưỡng bách hắn. Chỉ là kéo ra cửa xe chính mình xuống xe. Đưa cho hắn khăn giấy cùng thủy. Thịnh Dã tiếp nhận tới nói cảm ơn. Sau đó nghe thấy sau lưng cửa xe mở ra động tĩnh. Một cổ lạnh lẽo đến ngực. Hắn uống kia bình phù bảo băng tuyền xoay đầu. Thấy bảo mẫu trong xe ương đi ngược chiều môn bị Đàm Trận kéo ra. Bên trong xe thích hợp gió lạnh tràn ra tới. Cùng bên ngoài hè nóng bức chạm vào nhau. Chế tạo ra một cái nho nhỏ. Hợp lòng người không gian. Đàm Trận đứng ở cạnh cửa bồi hắn. Nói, ngươi hảo hảo nghỉ một chút. Thịnh Dã yên lặng đem đầu xoay trở về. Nghĩ thầm, giống như đang nằm mơ a, mặc kệ là đối Khổng Tinh Hà mà nói. Vẫn là đối chính mình mà nói. Kỳ thật hôm nay diễn, Đàm Trận xối vũ, phơi thái dương không thể so hắn thiếu. Nhưng trừ bỏ đổ mồ hôi cùng mỏi mệt, Đàm Trận thoạt nhìn cũng không có cái gì trở ngại. Tuy rằng là vương tử, lại không có vương tử kiều quý. Làm diễn viên, Đàm Trận không chỉ có đem dáng người quản lý rất khá. Thân thể trạng huống tựa hồ cũng thực hảo. Cũng không giống những cái đó đẹp chứ không xài được nam thần tượng. Hắn hẳn là có bảo trì dinh dưỡng cùng định kỳ rèn luyện đi. Thịnh Dã nghĩ thầm, này bộ kịch Đàm Trận cũng không có lỏa lồ màn ảnh. Chỉ có mấy cái ở công trường khiêng trọng vật màn ảnh Đàm Trận ăn mặc màu đen ngực cùng đồ lao động quần đùi. Ra ngoài hiện trường không ít người đoán trước. Hắn là hoàn toàn có thể đảm nhiệm Nghiêm Phi cái này từ thiếu niên thời đại khởi liền đã làm rất nhiều thể lực sống nhân vật. Một thay Nghiêm Phi trang phục, trên người hắn liền tự nhiên mà bày ra cái loại này dã tính. Lực lượng, hormone, liền giới bình an đều trêu ghẹo hắn. Ta xem ngươi liền vẫn luôn xuyên ngực được. Ngươi xuyên ngực bộ dáng nhất giống hắn. Nguyên lai muốn trở thành một người thành công diễn viên có nhiều như vậy học vấn. Cũng không phải chỉ cần có thiên phú liền có thể. Thịnh Dã ngồi xổm đã phát trong chốc lát ngốc. Đột nhiên con thỏ giống nhau chi khởi đầu hướng phim trường phương hướng vọng. Đàm Trận buồn bực. Làm sao vậy? Thịnh Dã cảnh giác hỏi. Giới đạo mới vừa có phải hay không kêu ta? Chấm. Đàm Trận buồn cười. Nói. Không có. Ngươi nghe lầm. Hôm nay không diễn. Buổi tối kia chàng là ta cùng Củng Lộ. Thịnh Dã bả vai mới rũ xuống. Nhẹ nhàng thở ra. Đàm Trận không biết nên khóc hay cười. Ngươi như thế nào giống? Hắn lời nói chỉ nói một nửa. Thịnh Dã tò mò. Giống cái gì? Không có gì. Đàm Trận cười cười. Không có trả lời. Củng Lộ là ở 3 ngày đi tới tổ. Khi đó còn chưa tới nàng xuất diễn. Nhưng nàng vẫn như cũ tận chức tận trách mà mỗi ngày đến phim trường đưa tin. Quan sát Đàm Trận cùng Thịnh Dã đóng phim. Bồi dưỡng quen thuộc cảm. Củng Lộ cùng Đàm Trận trận đầu vai diễn phối hợp. Giới bình an tả chụp hữu chụp đều không hài lòng. Cũng không biết là Củng Lộ quá ngượng ngùng. Vẫn là Đàm Trận quá nội liễm. Hai người không có đánh ra hắn chờ mong cái loại cảm giác này. Sau lại hắn dứt khoát kêu lên biên kịch Thẩm Đồ. Tính toán sửa một chút kịch bản. Muốn sửa kịch bản. Ngày hôm sau liền tạm dừng quay chụp. Đoàn phim toàn thể đồng nghiệp khắp trốn mừng vui. Thịnh Dã cũng cuối cùng có thể ngủ cái lười giác. Nào hiểu được cách thiên còn không đến 8 giờ. Tiếng đập cửa liền đem hắn đánh thức. Mơ màng hồ đồ mà xuống giường kéo ra môn. Giới bình an đứng ở ngoài cửa trên dưới đánh giá hắn. Hỏi hắn, ngươi không thấy WeChat sao? Thịnh Dã xoa đôi mắt. Đánh ngáp. Nhìn a, không phải hôm nay tạm dừng quay chụp sao? Giới bình an hận sắt không thành thép mà. Xách, một tiếng, thúc giục hắn, chạy nhanh rửa mặt thu thập một chút. Đàm Trận bảo mẫu xe ở dưới chờ đâu. Thịnh Dã còn không có nháo minh bạch. Giới bình an nói xong liền đi rồi. Giống bận tối mày tối mặt. Riêng thu xếp công việc bớt chút thì giờ tới kêu hắn rời giường dường như. Thịnh Dã đành phải đi phiên WeChat. Mới thấy rạng sáng 1 giờ giới bình an cho hắn đã phát điều WeChat. Ngủ rồi sao? Đi ngủ sớm một chút. Ngày mai ngươi cùng Đàm Trận Củng Lộ bọn họ cùng đi leo núi. Bồi dưỡng cảm tình. Xem xong hắn buồn ngủ toàn tỉnh. Bổ nhào vào bên cửa sổ. Nhìn đến ngừng ở phía dưới không biết đợi bao lâu màu trắng bảo mẫu xe. Tác giả có chuyện nói, DFY, cách chương.